Chương 117, gặp lại Cờ Tì Nạ. Lúc này Cờ Tì Nạ đã qua tuổi 12, chính trực tuổi dậy thì ngây ngô thời đại, tướng mạo QNZ so sánh 2 năm trước sáng rực rỡ không ít, khắp toàn thân tràn trề ngây ngô khí tức ngược lại có một phen đặc biệt sức hấp dẫn, nếu như chừng 2 năm nữa, luận dung mạo e sợ không kém Cổ Nạn. Hơn nữa, Cờ Tì Nạ lúc này đã mang một cái cổ nổ hạ hậu ngạch, chẳng qua theo nhưng cùng bình dân không khác trang phục đến nhìn nàng còn là một hạ nhẫn. Chỉ là, nàng lúc này đang theo một đám bé trai ồn ào ở cùng nơi. Hơn nữa những thứ đó bé trai cũng là hạ nhẫn. Cà chua chính là cà chua không được kêu ta cà chua làm sao, tròn tròn mặt còn có dễ thấy tóc đỏ. Không phải cà chua là cái gì ta nói rồi không cho lại gọi Cờ Tì Nạ đột nhiên nổi giận, dĩ nhiên xông lên phía trước cùng mấy cái bé trai tư đánh vào nhau. Tuy rằng mấy cái bé trai tuổi tác cùng Cờ Tì Nạ sấp xỉ, QNZ đều là hạ nhẫn. Thế nhưng Cờ Tì Nạ thiên phú không tệ, thực lực dĩ nhiên đến tinh anh hạ nhẫn cấp bậc, mà mấy cái bé trai thực lực QNZ không mạnh, cũng là nắm giữ cực kỳ cơ bản thể thuật thôi. Cờ Tì Nạ ma nhờ me đuổi theo bọn họ không tha, mấy cái bé trai căn bản không phải là đối thủ, bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Không tốt rồi, không tốt rồi, màu máu cây ớt giết người rồi này, vài tên bé trai kêu rên đạo, cầu cứu nói. Chu vi QNZ chú thật nhiều người đi đường. Chỉ là bọn hắn đều ở nơi đó quan sát, Cờ Tì Nạ tình huống như thế xuất hiện QNZ không phải một lần hai lần, bọn họ khuyên qua QNZ không làm nên chuyện gì, bởi vậy cũng đều tập mãi thành quen. Cờ Tì Nạ lúc này càng cưỡi ở một cái bé trai trên người tàn nhẫn đánh, những người khác từ lâu chạy trối chết, dồ dồ giả củ mỏ chính muốn đi ra ngoài ngăn cản, đã thấy một cái tóc màu vàng kim xanh nước biển trong mắt thiếu niên đẹp trai mang theo một cái thanh tú thiếu nữ tóc đỏ chạy tới. Người thiếu nữ kia chính là Ủ Dù Mạ Kỳ Mạ Xà Xìn. Hơn nữa, theo hai người trang phục đến nhìn bọn họ cũng là hạ nhẫn. Cờ Tì Nạ, ngươi lại gây chuyện thị phi. Hai người đem Cờ Tì Nạ kéo đến, nói rằng Mỹ Nạ Tô, Mạ Xà Xìn, là bọn họ trước tiên trào phúng ta Cờ Tì Nạ tức giận chưa tiêu, mà nhờ me đá cái kia bé trai mới đá. Vậy ngươi cu nở dê không thể đem hắn đánh thành như vậy a, Mạ Xà Xìn khuyên nhủ. Mà lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đem trên mặt đất bé trai kéo, bằng hữu của ta cho ngươi, ta thế na nở dê xin lỗi ngươi. Trong giọng nói tràn đầy áy náy, tên kia bé trai hiển nhiên cu nở dê nhận thức nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, cu nở dê không dám lại tiếp tục truy cứu, nhìn lướt qua ủ dù mạ kỳ mạ xà xỉn, trong mắt vẻ chán ghét chợt lóe lên, nhưng cũng không dám biểu đạt ra đến, bởi vậy chỉ có thể quay đầu hung tợn chừng Cờ Tì Nạ. Ở ngoài người trong thôn, bé trai nỉ non một tiếng, trong mắt tràn ngập xem thường, sau đó xoay người rời đi. Lúc này Dô Dô giả củ mỏ vẫn giấu ở người bên trong, lặng lặng nhìn sự tiến triển của tình hình, mà Dì Dì giả cùng nanh trắng cũng tới đến phía sau hắn, nhìn thấy Dô Dô giả củ mỏ không lên tiếng, cu nở dê lặng lặng quan sát. Cờ Tì Nạ, đi, theo chúng ta về nhà. Mạ xạ xìn kéo Cờ Tì Nạ tay nói rằng, không sai, Cờ Tì Nạ, trở về đi thôi. Mỹ Nạ Tổ cu nở dê khuyên nhủ. Nhìn thấy thành đôi người đối với ủ dù mạ kỳ mạ xả xìn cùng nạ mỉ cả giờ Mỹ Nạ Tổ, Cờ Tì Nạ không khỏi trong lòng đau xót, một khang bốn lượn bỗng nhiên bàn nở ra, với các ngươi trở lại, tại sao với các ngươi trở lại mạ xả xìn, ngươi đã có Mỹ Nạ Tổ liền đừng ở quản ta, ngược lại ta cũng chỉ là một người ngoài, vốn là không phải thôn này người, các ngươi còn quản ta làm gì. Cờ Tì Nạ rít gào một tiếng, xoay người liền chạy đến xa xa. Mỹ Nạ Tổ cùng Mạ Xạ Xìn nhìn như vậy Cờ Tì Nạ trong lòng không đành lòng, thất vọng. Thở dài, nhưng chung quy không thể làm gì. Mạ Xạ Xìn, làm cho nàng yên lặng một chút đi. Mỹ Nạ Tổ tư duy kín đáo, trong lòng hắn rõ ràng bây giờ được hạnh phúc Mạ Xạ Xìn đối với Cờ Tì Nạ tới nói là lớn lao kích thích, lúc này đi khuyên lơn trái lại là tưới dầu lên lửa. Lúc này, Mỹ Nạ Tổ đột nhiên cảm thấy có một con tay đắp ở trên bờ vai của hắn, quay đầu lại nhìn tới. Lại là Dì Dì Dạ, nhanh trắng cùng một cái anh khí tuấn lãng thiếu niên. Dì Dì Dạ lao sư, nhanh trắng tiền bối. Mỹ Nạ Tổ ngữ khí vô cùng cung kính, nguyên lai Dì Dì Dạ trước không lâu đã xem hắn thu làm đệ tử. Mà lúc này Mạ Xạ Xìn nhưng là một mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Rồ Rồ Dạ Cù Mò, ngươi là Mạ Xạ Xìn em gái, không quen biết ta. Rồ Rồ Dạ Cù Mò cười nói, ngươi là Cù Mò ca ủ rủ Mạ Kỳ Mạ Xạ Xìn hết sức kích động. Nào vào Rồ Rồ Dạ Cù Mò trong lòng. Nhìn kích động như thế Mạ Xạ Xìn, Mị nạ tổ một mặt kinh ngạc, nhìn ôm mạ xạ xỉn rổ rổ dạ cù mò, trong lòng càng đột nhiên lo được lo mất lên, nhưng hắn vẫn là hết sức bình tĩnh hỏi, vị này chính là rổ rổ dạ cù mò cu nở dê. Nhìn ra mị nạ tổ trong mắt lo lắng, cười nói, ngươi không cần hiểu lầm, ngươi coi như ta là mạ xạ xỉn ca ca đi. U dù mạ kỳ mạ xạ xỉn lúc này tâm tình cu nở dê bình phục lại đến, trở lại mị nạ tổ bên người, hướng về mị nạ tổ giải thích. Đây chính là ta đã nói với ngươi cụ mỏ ca, ân nhân cứu mạng của ta. A mỹ nạ tổ lúng túng nở nụ cười hạ xuống, chẳng qua điều này làm cho mạ xạ xỉn trong lòng cũng vô cùng ngọt ngào, này chứng minh mỹ nạ tổ xác thực rất nhanh lưu ý na nở dê. Cụ mỏ ca, ngươi tốt. Mỹ nạ tổ cu nở dê mỉm cười nói. Mỹ nạ tổ, trên thực tế ngươi nên gọi hắn cụ mỏ sư huynh. Nghe được gì dễ ra, mỹ nạ tổ không khỏi lần thứ hai ngạc nhiên một cái. Nhìn không tỏ rõ ý kiến rổ rổ dạ cụ mỏ, tiếp theo cung kính nói, cụ mỏ sư huynh. Ha ha. Nhìn thấy thời niên thiếu đệ tứ hổ cả càng đối với mình cung kính như thế, rổ rổ dạ cụ mỏ không khỏi cười khẽ một tiếng, đồng thời mọi người cu nở dê không khỏi một phen hàn huyên. Mà trải qua một phen nói chuyện, biết được rổ rổ dạ cụ mỏ chuẩn bị ở tạm cổ nổ hạ lúc mà xả xin hết sức cao hứng. Mà rồ rồ dạ củ mỏ cu nở dê từ trong nói chuyện đoán được vì sao cờ tỷ nạ sẽ có cuộc sống như thế. Mạ xạ xin là gì nụ gì kỳ, những người khác tự nhiên đối với nàng tràn ngập căm ghét tình. Bởi vậy, cùng đến đây vẫn cùng là ngoài thôn người ủ du mạ kỳ cờ tỷ nạ cu nở dê chịu đến một chu tờ liên lụy. Mà khi lúc cờ tỷ nạ phụ trách giữ gìn mạ xạ xin, tự nhiên không có người quá tốt duyên. Chẳng qua so với mạ xạ xin, cờ tỷ nạ chỉ là có chút cô độc thôi. Thế nhưng, từ khi mạ xạ xin cùng nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ hỗ sinh tình cảm sau tất cả liền điên đảo, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ở nhị dạ trường học lúc liền triển lộ siêu nhân thiên phú, mà tính cách của hắn lại vô cùng hiền hòa, bởi vậy ở bạn học bên trong nắm giữ hy vọng cực cao. Hắn sau khi tốt nghiệp ở trên chiến trường khu nở dê đợi một quãng thời gian, mà quay về thôn sau liền có tin tức truyền đến dị dạ đang lo lắng thu hắn làm đồ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đã thành làm trẻ tổ y đệ nhất nhân vật thủ lĩnh, vì lẽ đó, mọi người đối với ủ dù mạ kỳ mạ xạ xỉn cũng chậm chậm tiếp nhận rồi lên, mặc dù vẫn có một nhóm người đối với mạ xạ xỉn có chút căm ghét, nhưng bách với mỉ nạ tổ, đã không người dám biểu lộ ra. Nguyên nhân chính là như vậy, mọi người đem hết thể căm ghét khinh bị xem thường đều phát tiết đến cỡ tì nạ trên người, mặc dù na nở dê trở thành hạ nhẫn, cu nở dê thường xuyên bị người bạch nhãn. Mà cờ tì nạ tuy rằng cùng mạ xạ xin tình cùng tỉ muội, cùng mỹ nạ tổ quan hệ cu nở dê không tệ, nhưng lúc này dĩ nhiên thành đôi người đối với mạ xạ xin lại là sâu sắc kích thích đến cờ tì nạ, để trong lòng nàng vô cùng oan ức. Bởi vậy, cờ tì nạ có lúc cu nở dê hết sức lảng tránh mạ xạ xin cùng mỹ nạ tổ, mà điểm ấy, mỹ nạ tổ cùng mạ xạ xin cũng là không thể làm gì. Cờ tì nạ tròn tròn khuôn mặt cùng mái tóc màu đỏ bị thiếu niên khác chế nhạo làm cà chua. Tuy rằng na nở dê hình dạng cùng 2 năm trước so với cu nở dê có chỗ bất đồng, bộ mặt trẻ con phì cu nở dê gầy gò một chu tờ, nhưng nàng vẫn là những người khác chuyện cười đối tượng. Bởi vậy, cờ tí nạ thường xuyên cùng chào phúng na nở dê người thường thường nổi lên xung đột, tuy rằng mỗi lần đều đem những người khác đánh chạy chối chết, hơn nữa thắng được một cái màu máu cây ớt tên gọi, nhưng đã như thế, na nở dê càng bị người căm ghét. Cờ tí nạ ngay ở này chào phúng bên trong, ở mọi người xem thường cùng căm ghét bên trong sinh hoạt gần thời gian 2 năm.